chương 203, Kim Hoa phần 1. Hôm sau, Kim Hoa huyện, giữa trưa, cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa từng cơn, một chi lạ lẫm đội ngũ xuất hiện trên đường phố. Chỉ thấy đội ngũ hơn 100 người, thuần một sắc cưỡi tuấn mã thần tác màu đen kình trang võ giả trang phục, mang theo binh mang nhận, khí thế hùng hổ. Đội ngũ ở giữa nhất nhưng là một cỗ xe ngựa, xuyên thấu qua mở ra màn xe mơ hồ có thể thấy được một bạch y quạt xếp trang phục thanh niên công tử ngồi tại bên trong. Cụ thể, hình dáng có chút thấy không rõ. Mau tránh ra! Mau tránh ra! Trên đường có người đi đường trông thấy đội ngũ, nhanh chóng mở miệng hướng đám người chung quanh hô, đồng thời chính mình cũng nhanh chóng thối lui đến một bên, cho đội ngũ này nhường ra con đường. Những người khác, mặc dù không biết đội ngũ này là ai, nhưng nhìn xem khí thế cũng biết không phải cái gì người bình thường. Vô luận là người bình thường hay là một ít người giang hồ đều là phân phân thối lui đến hai bên, nhanh chóng cho đội ngũ tránh ra con đường. Rất sợ để cho chậm trễ cản đến đường chọc tới đối phương, cuối cùng đợi đội ngũ đi qua, mới có người nhịn không nổi nhỏ giọng hướng người chung quanh hỏi. Những này là người nào à, lớn như vậy điều khiển, quả thực so huyện thái gia xuất hành còn uy phong. Cái này các ngươi đều không biết, nhìn thấy đội ngũ lá cờ bên trên hai chữ kia không, Trường Lạc, đây là Trường Nhạc Minh người. Trong đám người cũng không thiếu có kiến thức. Liếc nhìn đội ngũ bên trong lá cờ, nhìn thấy cờ xí bên trên Trường Lạc hai chữ, biết được Trường Nhạc Minh tồn tại, giống như người chung quanh giải thích nói. Cái này Trường Nhạc Minh có thể khó lường, chính là ta Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất bang hội thế lực, tổng bộ tại quận thành, nghe nói liền ngay cả quận trưởng đại nhân đều không dám tùy tiện đắc tội muốn nhún nhường ba phần. Trong minh nhân viên mấy vạn, thế lực phân bố hơn phân nửa Ngân Xuyên quận, ra lệnh một tiếng, có thể hiệu lệnh mấy vạn chi chúng, trong minh càng là vô số cao thủ. Hậu Thiên Cường giả đều nắm chắc 10 vị, Minh Chủ Vân Trung Thiên Càng là vang danh thiên hạ tiên thiên cường giả, uy chấn tứ phương. T. Lợi hại như vậy, ngay cả quận trưởng đại nhân đều không dám nhiều đắc tội. Những người bình thường này không hiểu cái gì hậu thiên cao thủ, tiên thiên cao thủ loại hình, nhưng lại biết quận trưởng là dạng gì tồn tại, đây chính là một quận đứng đầu, toàn bộ Ngân Xuyên quận ngày, ngay cả dạng này người đều không dám nhiều đắc tội, có thể nghĩ Trường Nhạc Minh mạnh bao nhiêu. Xem ra hẳn là Trường Nhạc Minh bên trong đại nhân vừa xuất hành, liền là không biết có chuyện gì, bất quá mọi người cũng phải cẩn thận một chút, những đại nhân vật này cũng không phải chúng ta chọc nổi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tại nghe người ta giải thích, được biết Trường Nhạc Minh tình huống sau đó, càng là kính sợ sâu. Đường phố bên cạnh một chỗ trà lầu bên trong, mấy cái văn nhân trang phục thanh niên thư sinh nhìn xem như vậy điệu bộ, nhưng là mặt lộ vẻ vẻ giận, nhịn không được hừ nhẹ nói. Hừ, những này giang hồ cường hào, nhiều người tụ thế, liền ỷ vào võ nghệ cao cường, từng cái vô pháp vô thiên, quả thật họa loạn thiên hạ căn nguyên. Muốn ta nói, triều đình nên đem những này giang hồ cường hào cùng giang hồ thế lực cho hết tiêu diệt. Có câu nói là hiệp dùng võ loạn cấm, những này giang hồ nhân sĩ xác thực là trong thiên hạ một đại độc lưu, không công bằng khó mà bình thiên hạ. Ngày khác ta như cao chúng làm quan, nhất định thứ nhất thời gian quét sạch những này giang hồ nhân sĩ. Một bên khác, đội ngũ bên trong, đường chủ Kim Hoa huyện đến. Bạch Thiếu Không hướng xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói, lại là đội ngũ chính là từ Ngân Xuyên mà đến Trần Xuyên một đoàn người. Trước tìm cái khách sạn dàn xếp ở lại đi, hỏi thăm một chút Lan Nhược Tự tình huống. Xe ngựa bên trong, Trần Xuyên trong tay quạt xếp hơi hơi hợp lại, nhìn thoáng qua ngoài xe nói. Vâng. Bạch Thiếu Không lúc này liền xác nhận một tiếng, sau đó mang theo đội ngũ tìm tới một chỗ quán rượu cửa ra và dừng lại. Ao chư vị ra, không biết là ăn cơm hay là ở trọ, mau mau mời vào bên trong. Quán rượu lão bản vội vàng nhiệt tình cười làm lành chạy chậm ra tới, không dám mảy may lãnh đạm, xem điệu bộ này liền biết không phải có thể chọc được người, là nhất định phải thật tốt hầu hạ đại gia. Lão bản, ngươi từ lâu này chúng ta hiện tại bao hết, lại hướng ngươi nghe ngóng một điểm sự tình, ngươi xem tiền này có đủ hay không. Trần Xuyên theo xe ngựa bên trên đi tới, trực tiếp móc ra 100 lượng ngân phiếu để cho Bạch Thiếu Khâm cho đối phương, mở miệng hỏi. Vốn đang nơm nớp lo sợ lão bản nhìn thấy cái này ngân phiếu nhất thời lập tức trợn cả mắt lên. Đủ đủ đủ, vị công tử này cùng chư vị quý khách mau mau mời vào bên trong. Vội vàng nhiệt tình kích động tiếp nhận ngân phiếu đem Trần Xuyên một đoàn người đưa vào quán rượu, rượu ngon thức ăn ngon bưng lên sau đó, Trần Xuyên lại nói. Lão bản, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Công tử mời nói, tiểu nhất định biết gì nói nấy. Lão bản vội vàng nói. Nghe nói các ngươi cái này, Kim Hoa thành ngoại có một hoang phế cổ tháp tên là Lan Nhược Tự. Bên trong nháo quỷ, không biết có thể có chuyện này. Trần Xuyên cười nói. Lão bản nghe nói nguyên bản cười ha hả nịnh nọt sắc mặt lập tức biến đổi, biến thành một loại sợ hãi kiêng kỵ. Công tử như thế nào nghe ngóng cái này địa phương? Nhà ta đường chủ cha hỏi, Ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được, cái khác không dám hỏi không nên hỏi nhiều. Bạch Thiếu không nghe nói, ánh mắt lạnh lẽo nói. Vâng vâng vâng. Quán rượu lão bản nhất thời trong lòng run lên, cảm giác liền liên miên xác nhận. Trong lòng đối Trần Xuyên bọn người e ngại lập tức ép qua đối Lan Như tự e ngại, mở miệng nói. Công tử nói không sai, chúng ta cái này Kim Hoa thành ngoại a, quả thực có như thế một cái gọi Lan Như tự địa phương, nháo quỷ, ngay tại thành Bắc bên ngoài hơn 10 dặm địa núi rừng bên trong, mà lại huyên náo có thể hung. Lời đồn a, cái này Lan Nhược tự bên trong có một khoảng ngàn năm lão thụ thành, rồi tinh, đặc biệt hấp thu người sống tinh huyết, thủ hạ còn có rất nhiều nữ quỷ, đặc biệt là cái kia thụ yêu cầu dẫn một ít đi ngang qua không biết rõ tình hình người ngoài thôn. Cuối cùng, quán rượu lão bản đem chính mình biết rõ liên quan tới Lan Nhược tự địa chỉ cùng đủ loại tin đồn cùng với phát sinh sự tình toàn bộ từng cái như thật nói ra, cuối cùng liền hướng Trần Xuyên nhắc nhở. Công tử, cái này Lan Nhược tự quỷ quái hung hiểm phi thường, như không tất yếu, không cần thiết tùy tiện tiến nhập à. Trần Xuyên nghe nói quả thực sắc mặt mỉm cười không có quá nhiều biến hóa, bên cạnh Bạch Thiếu Khâm, Chu Toàn, Vương Ngũ mấy người cũng thần sắc ung dung. Đối với Lan Nhược tự sự tình, bọn họ đến nơi trước đó cũng sớm liền biết được một hai, cho nên trong lòng cũng đều có chuẩn bị, đồng thời không có nghe nói Lan Nhược tự nháo quỷ liền sinh lòng e ngại cái gì. Cuối cùng đều là người luyện võ, đối mặt quỷ quái lá gan cần phải so với người bình thường lớn hơn, mà lại lần này bọn họ nhiều người như vậy, càng có Trần Xuyên bực này hậu thiên cao thủ dẫn đội, một đoàn người căn bản không mang theo kinh sợ. Đường chủ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào, chờ sau đó liền trực tiếp đi Lan Nhược tự sao? Quán rượu lão bản đi rồi, Bạch Thiếu Khâm hướng Trần Xuyên hỏi, cái khác một đoàn người cũng đều là ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn tới. Không cần, chờ sau đó chúng ta trước đơn độc vào xem tình huống điều tra một cái, các người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ ta đến tiếp sau mệnh lệnh. Trần Xuyên khoát khoát tay, trực tiếp mang theo đại đội nhân mã tiến nhập dễ dàng đánh cỏ động rắn, hắn muốn trước vào xem tình huống, xác định một cái tình huống cụ thể. Ăn cơm xong, Trần Xuyên dắt một thớt bạch mã, mang lên hàn xương kiếm cùng hai vò rượu ngon, một mình hướng đi thành bắc cửa. Trên đường phố, một cái trên mặt dán một mảnh thuốc cao họa lang nhìn thấy Trần Xuyên hào hoa, phong, nhã quý công tử trang phục khí chất nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hô. Công tử, mua bức họa đi, ta chỗ này họa đều là trong thành tốt nhất, bảo đảm có ngài vừa ý. Họa. Trần Xuyên dừng bước lại, nhìn xem họa lang, thấy hắn hình dáng ánh mắt giật giật, sau đó lại nhìn về phía sau người mấy tấm treo mở rộng mà nói, ánh mắt rơi vào trong đó một bộ một cái nữ tử đang gội đầu bức họa bên trên. Cái này bán thế nào? Công tử tốt ánh mắt, cái này mỹ nữ gội đầu bức tranh thật không đơn giản a, tuyệt đối xuất từ đại gia chi thủ, xem công tử cũng là hiểu công việc người. Ta đây liền cho công tử một cái thật tại giá cả, 100 lượng, công tử thấy thế nào? Họa lang cười tủm tỉm nói, ta cho ngươi ra 10 lượng, bán ta liền mua xuống, không bán coi như xong. 10 lượng. Họa lang nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ, bất quá sau một khắc xem Trần Xuyên dắt ngựa muốn đi nhanh chóng nói liên tục. Chờ một chút, chờ một chút. Công tử chờ một chút, 10 lượng liền 10 lượng, 10 lượng ta bán cho công tử. Không biết có phải hay không cái này. Một lát sau, ra Kim Hoa Thành, Trần Xuyên nhìn xem trong tai họa nói nhỏ một tiếng, sau đó liền cũng không tiếp tục để ý, trực tiếp dựa theo trước đó quán rượu lão bản chỗ nói Lan Nhược tự phương hướng đi đến. Lúc này thời gian, hay là buổi chiều 2-3 giờ trái phải, khoảng cách trời tối còn sớm, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang. Đi trước một đoạn mười mấy phút quan đạo, cuối cùng đi vào quan đạo bên cạnh một cái lối nhỏ, một đường hướng bắc, vượt qua hai tòa núi nhỏ, xuyên qua một rừng cây, đi ước chừng hơn 10 dặm lộ trình. Đường nhỏ phía trước trong rừng cây, một tọa vứt bỏ chùa cổ tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiển lộ ra, Lan Nhược tự. tcvaudio.net